Tận thế nhạc viên, chương 210, người kia không phải muội muội ta, PT2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, để cho ta chỉnh lý một chút tí. Lão sư có chút âm thanh kích động tại loa trong vang lên ong ong. Lập tức ý thức lực học đường trên bảng đen chi chi vẽ lên mấy đạo tuyến khối này. Bảng đen theo hình thành đến nay, đại khái vẫn là lần đầu bị cử đi cái này công dụng. Tăng thêm mới vẽ mấy đầu tuyến, một cái giản dị cao ốc đồ liền ra. Nói là cao ốc, kỳ thật cũng chỉ là tại hai đầu đường dọc ở giữa, nằm ngang vẽ lên một đạo lằn ngang đại biểu tầng lầu, lại ghi lên con số thôi. Nhưng là hai người tại viết số lượng một bước này trên, tao ngộ trước nay chưa từng có khó khăn. Trong thang máy hết thảy có 30 cái tầng lầu ấn phím, ấn lý thuyết chính là theo 1 đến 30. Nhưng là, bạch phiến bút chữ tại trên bảng đen do dự một chút tới. Số lượng đến cùng là từ đâu một tầng khởi loạn đâu? Lâm Tam Tửu cũng âm thầm cười khổ một cái, theo lần đầu tiên nhìn thấy. Cái thứ hai lầu 15 trong thứ hai đôi lâu thị huynh muội. Lúc, nàng liền bỗng nhiên ngưng lại trước bay tình thế, không có để kia một đôi huynh muội nhìn thấy mình, quay đầu liền xông về phương hướng ngược. Bên nào là lâu thị huynh muội bản nhân, tầng nào lại là chân chính lầu 15, nàng đã triệt để hồ đồ rồi ngay từ đầu. Lâm Tam Tửu nhớ tới ngày tận thế tới nàng trước kia nhìn thấy qua một cái thí nghiệm, thông qua cầu thang đặc thù góc độ nghiêng, có thể khiến cho một cái cho là mình luôn luôn tại lên lầu người, cuối cùng trở về điểm xuất phát. Nếu có người cố ý đem lầu 15 cùng đi lên một đoạn này mà đều xây tạo thành cái dạng này, như vậy Lâm Tam Tửu xác thực có khả năng tại cho là mình hướng xuống thời điểm ra đi, kỳ thật tại bất chi bất giác bay trở về. Rốt cục về tới lầu 15 nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện cái này lý luận cũng không thể dừng chân. Nàng quay đầu bay trở về, lầu cầm bị Hoàng Lịch đánh trúng, lầu 15 về sau, phát hiện tầng lầu này trên hai huynh muội mặc dù cũng đang chơi bài, nhưng lại vẫn luôn ngốc trong phòng, theo chưa từng đi hành lang. Chuyện này đã đầy đủ nói rõ vấn đề, có thể nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, sợ lâu giã lại đang nói đùa gì vậy, cho nên đang bay ra đến quá trình bên trong. Lâm Tam Tửu còn cố ý đụng hư trong hành lang trong phòng phòng cháy cây chốt thủy tinh làm dấu hiệu. Tiếp tục nàng theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài, theo lâu thể bên ngoài hướng xuống bay hai tầng sau tìm tới cửa sổ đi đến xông lên. Lâm Tam Tửu lập tức nghẹn lời. Dùng tới ba loại trợ giúp phân rõ thủ đoạn về sau, nơi này trên hành lang vẫn viết. 15, cũng vẫn ngồi một đôi bề ngoài giống nhau như đúc huynh muội đang đánh bài. Nơi này phòng cháy cây chốt thủy tinh cũng là hào hào, không có vỡ. Nói cách khác, tòa nhà này trong thật sự có hai cái lầu 15, hai đôi lâu thị huynh muội. Theo lầu một bên ngoài đi lên bay, vẫn luôn đếm tới lầu 15 về sau lại xông đi vào biện pháp như vậy Lâm Tam Tửu cũng thử qua. Theo lý thuyết, biện pháp này nên tính là vạn vô nhất thất, nhưng là nàng tại liền thử hai lần về sau phát hiện, mỗi một lần đi vào lầu 15 thế mà đều không giống. Mà hai cái này lầu 15 lầu trên lầu dưới, đều là viết tương ứng số lượng 16. 17. Hoặc 14, lầu 13, liền tầng nào mới là thật lầu 15 đều không có cách nào xác nhận, càng đừng đề cập cái này bốn cái bề ngoài không có chút nào sơ hở người. Bất kể nói thế nào, chỗ này cái này một cái lâu giã khẳng định không phải bản nhân A, trên tay hắn nhưng không có dấu hiệu A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý lão sư cũng bị cái này quái sự câu đến cái gì đều quên, bất quá so sánh Lâm Tam Tửu lo nghĩ. Nàng ngược lại càng giống là tại xem náo nhiệt. May mắn ngươi bây giờ là cái ý thức thể, mặc kệ chỗ này náo chính là cái gì quỷ, đều tổn thương không đến ngươi. Tựa hồ nàng đã nhận định, chính mình ngươi làm vườn chức trách là chỉ nhằm vào Lâm Tam Tửu một người. Ngươi nói đích thật có đạo lý, Lâm Tam Tửu không để ý nàng nửa câu sau, trên tay có dấu hiệu cái kia lâu giã, thế nhưng là ta nhìn tận mắt sử xuất Hoàng Lịch kỹ năng, sẽ không có giả. Có lẽ lâu cầm thân phận còn không thể khẳng định, nhưng tối thiểu lâu giã đã có thể xác định được nghĩ đến trước mắt vật này thấy qua thi thể của mình, thậm chí kém một chút còn có thể xuống tay với nó, Lâm Tam Tửu liền không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Chỉ bất quá, coi như xác nhận xuống tới nàng cũng không thể lập tức động thủ. Bên cạnh lâu cầm nếu như là chân nhân, khẳng định còn tưởng rằng cái này lâu giã là ca ca của mình, không có để Lâm Tam Tửu tập kích đạo lý của hắn. Mà nếu như nàng cũng không phải là bản nhân, vậy thì càng phải che chở đồng bạn nói cách khác, hoặc là thừa dịp lâu cầm không tại thời điểm đối cái này. Trên cổ tay không có dấu hiệu, lâu giã ra tay, hoặc hoặc là trước biết rõ ràng cái này một cái lâu cầm thân phận. Rồi quyết định bước kế tiếp làm sao bây giờ, mặc kệ là cái nào biện pháp, luôn luôn trước bất động thần sắc mới được. Lâm Tam Tửu điềm nhiên như không có việc gì giống như chậm rãi bay vào hành lang. Chính ngậm bài, lông mày vo thành một nắm lâu cầm vừa thấy được nàng, lập tức nhãn tình sáng lên, cười một tiếng. Đây không phải Lâm Tam Tửu trở về rồi sao? Lập tức thừa dịp, lâu dã, quay đầu nhìn quanh thời điểm, cấp tốc đem bài trong tay cho trộm lén đổi. Sẽ làm như vậy, hẳn là chân nhân a, Lâm Tam Tửu không xác định nghĩ. Làm sao vừa rồi chỉ chớp mắt ngươi đã không thấy tăm hơi? Cái này một cái, lâu dã, nhìn thấy nàng về sau, thần sắc như cũ vui mừng tự nhiên, thậm chí còn lười biếng đánh một cái ngáp, hướng lâu cầm phàn nàn nói. Thật đúng thế, trên người ngươi thê đi qua liền đi qua thôi, không phải phải cho ta lôi ra tới chơi bài làm cái gì. Lâm Tam Tửu dừng lại, tại tầng này trong, chẳng lẽ chuyện hướng đi cũng giống như nhau. Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, vừa mới trôi dạt đến bên cạnh hai người, lâu cầm liền mỉm cười mà hỏi thăm. Ngươi vừa rồi đi đâu? Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu chỉ đơn giản viết một cái. Tản bộ, mặc kệ là cái gì tại giả trang lâu thị huynh muội. Nhìn tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng nàng, tổn thương nàng. Đã dạng này, Lâm Tam Tửu sẽ phải hào hào lợi dụng một chút cái này ưu thế. Người cũng ngại khó chịu a, lâu cầm liếc mắt liếc qua đối diện. Lâu dã, cũng không biết là cái nào kẻ hèn nhát, nói không chừng chỉ là bị cỗ gió lạnh thổi tới, liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Người nhìn, chúng ta ở chỗ này ngốc hơn phân nửa đêm, xảy ra chuyện gì rồi? Ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Tại ngươi không biết địa phương, hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện a trong đầu ý lão sư lầu bầu một câu. Phi thường hiếm thấy chính là, nghe xong muội muội lời nói về sau, lâu dã vậy mà một câu cũng không có sang trở về, chỉ là lạ lườm lâu cầm một chút. Nếu là đổi lại trước đó, chỉ sợ hai người này đã sớm bóp lên. Càng là có thể vững vàng không cùng lâu cầm đấu võ mồm, liền càng phát ra khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn thế mà không có trả lời, lâu cầm tựa hồ cũng cảm thấy có chút không có ý nghĩa, lầu bầu hai câu gì về sau, chỉ nghe thiếu niên đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không mất cái bông tai? Lâu cầm lập tức sững sờ, Lâm Tam Tửu cũng đi theo giật mình bởi vì lâu cầm trên người tiểu trang trí thật sự là nhiều lắm, thao xuống đều có thể trang trí ra một gốc cây Giáng sinh, cũng thật khó cho cái này lâu dã thế mà có thể chú ý tới. Sẽ phát hiện điểm này. Chẳng lẽ cái này cũng là chân nhân? Liền cái kia sáng long lanh, đều là nước chui, nhìn xem có điểm giống phấn hồng hải tinh. Người không phải đặc biệt thích tới sao? Lâu dã ngoẹo đầu nhìn một chút nàng tay phải, trên thực tế cái này một lỗ tai đã treo đầy sáng long lanh đều là nước chui đồ trang sức. Căn bản không phân rõ cái nào là cái nào, coi như thiếu nữ toàn làm mất rồi chỉ sợ Lâm Tam Tửu cũng sẽ không phát giác. Úc, đúng a, lâu cầm sờ lên lỗ tai. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nhất định là vừa rồi hái hái đeo đeo thời điểm rơi ở đâu. Khả năng này ở gầm giường xuống đi. Lâu dã chậm gì gì nói. Buồn bực ngán ngẩm giống như nhìn lấy bài trong tay. Người bỏ được không muốn a phi, đều tại ngươi, còn nói ngồi châm chọc. Lâu cầm đứng lên oán trách một câu. Quay người mở cửa tiến một cái kia trang trí đẹp đặc biệt trong phòng tìm bông tay đi. Nàng vừa vặn theo Lâm Tam Tửu nổi lơ lửng địa phương sượt qua người. Hai đầu phủ lấy tơ trắng vớ chân đi qua về sau, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên phát giác cái này song tơ trắng vớ tại chính mình ý thức lực quét hình trong sạch sẽ, không có nửa điểm vết bẩn. Nàng vô ý thức cảm giác đến giống như không nên dạng này, tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức ý thức được ở giữa là chỗ nào không đối, tất cọ ô uế, là trên lầu một cái khác lâu cầm cái này một cái trên đùi sạch sẽ, nhìn cũng không có từ trên xuống dưới đi tìm người. Chỉ là biết điểm này cũng không có trợ giúp gì. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy lúc, lâu cầm chân sau mới vừa vặn bước vào trong cửa, một bên khác lâu dã lại bỗng nhiên nhào tới. Rốt cục muốn phát động tập kích sao, Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh, lập tức hướng về sau vừa lui. Cái này mới nhìn rõ đối phương cũng không phải là muốn công kích mình, chỉ là muốn cho mình nhìn trong tay hắn một tờ giấy. Người kia không phải muội muội ta, thiếu niên viết ngoáy chữ viết. Đem dấu chấm than viết lại lớn lại thô, thấy chi kinh tâm. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn CD Pepsi Plan 2 phiếu phấn hồng, không mạng lưới mời một lần nữa đăng nhập phấn hồng, ngoan tiểu mèo phấn hồng, V, X đổi mới phiếu. ta thật là không được, cảm giác chương này phát xong ta cũng có thể quy thiên. Vốn là bệnh, tăng thêm cái này một tiết lại choáng, cho nên tự giác viết thật không tốt. Các người nhiều thông cảm đi, ta đi trước nôn một hồi. Cách chương.